Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 106, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng trôi qua, bụng của Triệu Doanh Doanh cũng lớn dần theo. Cơ thể nàng trở nên nặng nề hơn, di chuyển thì dễ mệt mỏi hơn trước. Giờ đây, thêm cái thai trong bụng, mỗi khi đi được vài bước, nàng đã thấy cần phải dừng lại. THDC, nàng bắt đầu lười biếng hơn, không muốn di chuyển nhiều. Và nếu có thể nằm, nàng sẽ không đứng dậy. Bây giờ đã là tháng 10, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày Triệu Doanh Doanh lâm bồn. Trong phủ đã chuẩn bị kỹ càng cho việc sinh nở, từ phòng sinh đến các vật dụng cần thiết, thậm chí còn mời 8 bà đỡ có kinh nghiệm nhất ở kinh thành. Tất cả đều đã sẵn sàng chờ lệnh. Còn về phần Lý Kỳ, Hoắc Bằng Cảnh đã yêu cầu y phải ở lại trong phủ để giám sát tình hình thai kỳ của Triệu Doanh Doanh. Ngoài Lý Kỳ, các thái y trong cung cũng đến kiểm tra sức khỏe cho nàng mỗi 3 ngày. Triệu Doanh Doanh với bản tính vô tư của mình, hoàn toàn không cảm thấy việc sinh con là điều gì đó quá nguy hiểm. Dù sao thì từ đầu đến cuối, đứa bé này cũng không gây phiền toái gì cho nàng. Điều đó cho thấy đây là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nàng chỉ thấy mọi thứ thật kỳ diệu. Nàng đã từng cảm nhận được những cú đá của con trong bụng. Cảm giác ấy thật sống động, như thể một sinh mệnh đang phát triển bên trong nàng. Nàng tưởng tượng đứa bé này khi chào đời sẽ trông như thế nào. Trước đây, nàng cũng đã nghĩ đến điều đó, nhưng lần này, ý nghĩ đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi ngày sinh cận kề, Triệu Doanh Doanh nghĩ rằng đứa bé này chắc chắn sẽ rất đẹp. Bởi vì cả nàng và Hoắc Bằng Cảnh đều có ngoại hình ưa nhìn, không có lý do gì họ lại sinh ra một đứa bé xấu xí. Về tính cách, nàng mong rằng con sẽ thừa hưởng sự thông minh của Hoắc Bằng Cảnh và nét đáng yêu của nàng. Triệu Doanh Doanh rất mong chờ sự ra đời của đứa trẻ. Kết quả từ sự hòa quyện giữa một nửa huyết mạch của nàng và một nửa huyết mạch của Hoắc Bằng Cảnh, trái ngược với sự háo hức và vô lo của Triệu Doanh Doanh. Hoắc Bằng Cảnh lại không mong đợi đứa trẻ như vậy. Trước giờ, hắn không mấy thích trẻ con. Sự mong đợi của hắn đối với đứa trẻ này cũng chỉ vì đây là con của Triệu Doanh Doanh. Nhưng dù thế nào, cảm giác nóng lòng và nhiệt thành của hắn vẫn chỉ dành riêng cho Triệu Doanh Doanh. Không thể chia sẻ nhiều hơn cho ai khác, kể cả là con của hắn. Hắn thậm chí còn có chút bài xích với sự xuất hiện của đứa trẻ này. Sự bài xích này không hoàn toàn là chán ghét, mà xen lẫn với lo lắng. Việc sinh nở của nữ nhân không phải là chuyện dễ dàng. Đó là một hành trình bước qua quỷ môn quan. Dù hắn đã tìm đến Lý Kỳ, thái y và những bà đỡ có kinh nghiệm nhất, nhưng lo lắng của hắn vẫn không thể hoàn toàn xua tan. Hoắc Bằng Cảnh lo sợ rằng nếu có gì xảy ra trong quá trình sinh nở, liệu hắn sẽ phải làm sao nếu mất đi Triệu Doanh Doanh? Lúc này, hắn cảm thấy bất lực, không cách nào chống lại số phận, dường như chỉ có thể cầu xin trời xanh ban cho sự nhân từ. Hoắc Bằng Cảnh vốn không tin vào thần Phật hay chuyện ma quỷ, nhưng trong thời gian Triệu Doanh Doanh mang thai, hắn đã cầu nguyện nhiều lần trước tượng Bồ Tát, thậm chí làm nhiều việc thiện để tích đức, với hy vọng rằng thần Phật sẽ che chở cho Triệu Doanh Doanh, không để xảy ra điều gì không may. Trong sự bất an bị kìm nén đó, cuối cùng cũng đến ngày Triệu Doanh Doanh chuyển dạ. Mùa đông kinh thành thường u ám và nặng nề, bầu trời không có ánh mặt trời, gió lạnh thấu xương thổi mạnh, khiến lòng người khó yên. Hoắc Bằng Cảnh đi qua đi lại trong phòng, nghe tiếng gió như tiếng quỷ khóc, càng làm tâm trạng của hắn thêm bồn chồn. Khuôn mặt hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc, như thể đang suy nghĩ sâu xa, nhưng lòng bàn tay lại không ngừng xoa bóp, khó giấu được sự lo lắng. Các thái y trước đây đã khẳng định rằng thai kỳ của Triệu Doanh Doanh rất ổn định, sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn lặp đi lặp lại những lời đó trong đầu, nhưng lòng vẫn không thể yên. Thời gian trôi qua chậm chạp, Hoắc Bằng Cảnh đột nhiên nhận ra sự im lặng bất thường. Hắn nhìn ra cửa, thấy dưới hiên có một chậu hoa trà đỏ rực đang nở. Màu đỏ ấy nổi bật trong khung cảnh u ám, thu hút sự chú ý của hắn. Màu đỏ ấy thuộc về Triệu Doanh Doanh. Hoắc Bằng Cảnh giật mình, rồi nhận ra rằng hắn không nghe thấy tiếng của Triệu Doanh Doanh. Hắn đột nhiên nhớ ra nàng luôn cần có hắn bên cạnh để cảm thấy an toàn. Hắn vội vã bước vào phòng sinh, tiến thẳng đến giường sau tấm bình phong. Bà đỡ thấy hắn bước vào, định khuyên hắn ra ngoài. Đại nhân, phòng sinh là nơi, chưa kịp dứt lời, từ sau tấm bình phong đã vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Sinh rồi, phu nhân sinh rồi, là một tiểu lang quân. Bà đỡ vui mừng thông báo. Hoắc Bằng Cảnh dừng lại, sau đó nhanh chóng vòng qua tấm bình phong, ngồi xuống bên giường. Hắn nhìn thấy Triệu Doanh Doanh vừa trải qua sinh nở, thái dương còn ướt đẫm mồ hôi, nhưng môi nàng vẫn hồng hào. Dù mọi người nói rằng sinh con rất đau đớn, nhưng Triệu Doanh Doanh dường như không cảm thấy quá đau. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức nàng còn chưa kịp phản ứng, đã trở thành một người mẹ. Nàng nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Thấy Hoắc Bằng Cảnh, nàng nói, sinh con cũng không khó như ta tưởng. Quan Sơn, chàng mau nhìn xem con của chúng ta. Vừa dứt lời, Hoắc Bằng Cảnh đã cúi xuống hôn nàng. Nụ hôn bất ngờ khiến Triệu Doanh Doanh ngỡ ngàng. Hoắc Bằng Cảnh nói, Doanh Doanh vất vả rồi. Triệu Doanh Doanh đáp, cũng không quá vất vả, cảm giác còn có thể sinh thêm hai đứa nữa. Hoắc Bằng Cảnh nghĩ thầm, không cần, một đứa là đủ rồi. Hắn từ tay bà đỡ nhận lấy đứa bé, ôm đến bên Triệu Doanh Doanh để nàng nhìn, nghĩ rằng đây là con của hai người. Hắn khó lòng giấu được niềm vui khi nhìn vào đứa trẻ mới chào đời. Triệu Doanh Doanh cũng phấn khích nhìn đứa bé, nhưng ngay lập tức kinh ngạc, nàng thốt lên, xấu quá, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xịu xuống, không thể chấp nhận được rằng vì sao nàng và Hoắc Bằng Cảnh. Hai người đẹp như vậy lại sinh ra một đứa bé xấu xí như thế. Nàng không khóc khi sinh con, nhưng giờ lại bật khóc, tướng công, tại sao con lại xấu thế, hu hu hu. Bà đỡ thấy nàng khóc, liền vội vàng trấn an. Phu nhân, trẻ sơ sinh lúc mới sinh ra đều như vậy, vài ngày nữa sẽ đẹp lên. Triệu Doanh Doanh ngừng khóc, bán tín bán nghi, thật sao? Vậy khi ta sinh ra cũng xấu như vậy à? Lần sau ta phải hỏi phụ thân. Ta không tin là mình cũng xấu như thế, có lẽ vì nghe thấy mình bị mẫu thân chê xấu. Đứa bé liền khóc toáng lên. Triệu Doanh Doanh chịu không nổi tiếng khóc này, liền nhanh chóng giao đứa bé cho mama để dỗ dành. Về cái tên của đứa trẻ, họ đã suy nghĩ từ khi nàng mang thai. Nếu là nhi nữ, sẽ gọi là Hoắc Như Doanh. Nếu là nhi tử, sẽ gọi là Hoắc Tự Cảnh. Buồn ngủ quá, ta muốn ngủ một giấc. Triệu Doanh Doanh nói, mắt nhắm nghiền. Hoắc Bằng Cảnh đáp, Doanh Doanh ngủ đi. Ta sẽ ở bên cạnh. Khi Triệu Doanh Doanh tỉnh dậy, đã là ngày hôm sau. Nàng mở mắt, nhớ lại chuyện hôm qua mình đã sinh con, rồi không khỏi nảy sinh tò mò, bảo Hoắc Bằng Cảnh bế đứa bé đến để nàng nhìn. Khi nhìn thấy, Triệu Doanh Doanh lại đau khổ nói, sao nó vẫn xấu thế này? Chẳng lẽ mãi mãi sẽ xấu như vậy sao? Vừa nói dứt lời, đứa bé liền khóc òa. Triệu Doanh Doanh lại thấy đau đầu, vội bảo mama đến dỗ dành. May mắn thay, mama nhanh chóng làm dịu được đứa bé, rồi mang lại cho Triệu Doanh Doanh. Nàng ngắm nhìn đứa bé, cảm thấy điều này thật kỳ diệu. Nàng đã thực sự sinh ra một con người nhỏ bé. Nàng dùng ngón tay chọc vào má đứa bé, cảm giác mềm mại và đáng yêu. Nhưng chơi không được bao lâu, đứa bé lại khóc, khiến nàng đành phải giao lại cho mama dỗ. Nàng sợ con khóc nên không dám chơi nhiều, chỉ bảo mama bế đi. Những ngày sau đó, Triệu Doanh Doanh luôn ôm hy vọng rằng con sẽ sớm trở nên xinh đẹp. Nhưng tiếc là điều đó chưa thành hiện thực. Đứa bé vẫn nhăn nhó, không dễ nhìn. Cùng lúc đó, một mong muốn khác của Triệu Doanh Doanh cũng không thành hiện thực. Nàng tưởng rằng sau khi sinh con, ngực của nàng sẽ trở lại kích thước ban đầu. Nhưng không phải vậy, không chỉ không nhỏ lại, mà còn lớn hơn trước, khiến nàng không còn nhìn thấy chân mình khi đứng thẳng. Triệu Doanh Doanh chán nản nhìn xuống ngực mình, rồi nhìn vào gương, không khỏi thở dài một tiếng. Hoắc Bằng Cảnh vừa hay nghe thấy tiếng thở dài của nàng, liền hỏi, sao vậy? Triệu Doanh Doanh tựa đầu vào ngực hắn, uể oải nói, thật lớn, thật phiền. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh rơi vào ngực nàng, sau một lúc lâu mới nói, đúng là rất lớn, nhưng hắn không thấy phiền, ngược lại còn thấy thú vị. Hắn đã lâu rồi chưa được gần gũi với Triệu Doanh Doanh. Vừa sinh xong, nàng cũng không thể sinh hoạt vợ chồng, nhưng nàng đang khổ sở, đúng lúc có thể thỏa mãn hắn. Triệu Doanh Doanh đỏ mặt, từ góc nhìn của nàng chỉ thấy những động tác của hắn và cơ thể trắng trẻo mềm mại của mình. Khi Hoắc Bằng Cảnh kết thúc, ngực của Triệu Doanh Doanh chảy ra dòng sữa trắng. Hoắc Bằng Cảnh cúi đầu, vùi mặt vào ngực nàng, hít một hơi sâu, nói, Doanh Doanh hình như càng thơm hơn. Ngoài mùi hương tự nhiên của nàng, giờ còn thêm hương sữa. Hoắc Bằng Cảnh còn sớm hơn con trai mình, đã được thưởng thức sữa mẹ, ngọt và hơi tanh. Hắn uống hết sữa, rồi mới giúp Triệu Doanh Doanh lau sạch cơ thể. Hoắc Tự Cảnh được 20 ngày tuổi, cuối cùng trông dễ nhìn hơn một chút. Triệu Doanh Doanh rất hài lòng, giờ đây mới thấy con của mình và Hoắc Bằng Cảnh xứng đáng với vẻ đẹp của phụ mẫu. Nàng thích chơi với Hoắc Tự Cảnh, ví dụ như chọc má, nắm tay chân con, khi con khóc thì giao lại cho mama dỗ dành. Nàng chỉ lo việc chơi đùa, còn việc chăm sóc hàng ngày đều do mama lo liệu. Hoắc Tự Cảnh cũng là đứa trẻ ngoan, không quấy khóc nhiều. Sau hơn một tháng, Triệu Doanh Doanh cảm thấy việc nuôi con thực ra rất dễ dàng. Không khó như nàng tưởng. Quan trọng nhất là, việc này rất thú vị. Cách chương.